Chương 318, lại gặp kim sắc trang giấy. 318, lại gặp kim sắc trang giấy. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liên quan tới phim hoạt hình chiến tranh cũng không có kết thúc, bất quá Lữ Thụ ngày thứ hai chợt phát hiện, Lữ Tiểu Ngư thật là rất nghiêm túc đem tất cả liên quan tới đất các phương pháp công kích ghi tạc một cái nho nhỏ sách bài tập bên trên, không chỉ có là công kích hình thái, thậm chí Lữ Tiểu Ngư còn viết lên liên quan tới vận dụng phương pháp suy nghĩ, như thế để Lữ Thụ thật ngoài ý liệu, xem đi. Nhà ai tiểu hài tử không nhìn phim hoạt hình đây có phải hay không, dù sao hiện tại là nghỉ hè. Lữ Thụ thỏa hiệp, trở về phòng tiếp tục xem video tự học tiếng Nhật. Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy tình cảnh này, dương dương đắc ý cho bên cạnh trên ghế salon ngồi Tiểu Hung Hứa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Hung Hứa trong lòng cảm thán, sáo lộ đều sâu như vậy à. Khí hải trái cây còn có ăn hay không? Lữ Thụ khoanh chân ngồi ở trên giường suy nghĩ, như thế cái vấn đề lớn. Hiện tại coi như thi cẩu cùng phục thủy cùng tiến lên, chặt tuyết sơn tiến độ cũng phi thường chậm. Lại ăn khí hải trái cây làm không tốt mình đời này cũng đừng nghĩ mở khí hải. Lại nói Lý Huyền Nhất cũng không biết hiện tại ở đâu. Lữ Thụ nhớ tới cái này không đáng tin cậy nữa cái sư phụ liền có chút sinh khí. Nhưng mà Lữ Thụ là cái đầu cứng rắn tuyển thủ, hắn cảm thấy tiếp tục ăn xuống dưới nói không chừng cũng là một đầu mới đường, mở ra lối riêng cũng rất có thể. TRUIENCUATUIVN rút thưởng đi. Lữ Thụ mở ra rút thưởng luân bàn, kết quả vừa mở ra liền nhận được hậu trường nhắc nhở. Khí hải trái cây đã rút đầy, chuyển hóa làm cửa hàng liệt biểu, 5.000 tâm tình tiêu cực giá trị một khỏa, rút thưởng luân bàn sẽ xuất hiện mới rút thưởng vật phẩm. Mắc như vậy sao? Lữ Thụ có chút nghi hoặc, trước đó rút thưởng thời điểm, dù sao cũng là 5.000 chi phối tâm tình tiêu cực giá trị liền có thể ra 2 viên A, kết quả hiện tại trực tiếp lên giá, giống như là cố ý không muốn để cho hắn ăn đồng dạng. Phải biết dĩ vãng trái cây biến thành thương phẩm liệt biểu có thể trực tiếp mua sắm thời điểm, đều là càng có lời. Nói thật, giá cả tăng tới cái này điểu dạng tử, Lữ Thụ đúng là có chút không bỏ được lại ăn. Bất quá mới rút thưởng vật phẩm ngược lại để Lữ Thụ hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian mở ra rút thưởng. Hiện trong tay hắn tồn lấy 42 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, đang định đêm nay đem trước 3 khỏa tinh thần thắp sáng, sau đó còn có thể còn thừa 2 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ dự định hối đoái ra tinh thần trái cây thời điểm, phát hiện còn có một đầu nhắc nhở, cửa hàng liệt biểu xuất hiện mới vật phẩm, khí hải trái cây, tinh vân trái cây. Tinh vân trái cây là cái gì quỷ a? Hắn mở ra cửa hàng xem xét, lúc ấy liền ngã hít một hơi hơi lạnh, ngoạ tào, một quả tinh vân trái cây giá bán 10 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, trực tiếp so tinh thần trái cây đắt gấp trăm lần a, đây là, chẳng lẽ là tinh thần trái cây tiến giai bản? Lữ Thụ tay run một cái, hối đoái ra một quả ăn, vẹn vẹn một quả, liền trực tiếp đốt sáng lên tầng thứ 3 tinh vân viên thứ nhất tinh thần, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, đây quả thật là tiến giai bản, tỉnh mình liên tiếp mấy trăm quả ăn. Có chút thời gian còn chưa đủ tốn sức, liên tiếp thắp sáng 3 khỏa tinh thần, lại sau này cần thiết chính là 40 vạn, 80 vạn khổng lồ như thế tâm tình tiêu cực đáng giá, mình còn gánh nặng đường xa. Lúc này, cho dù đồng thời sử dụng thi cẩu cùng phục thủy, mình cũng hoàn toàn có thể kiên trì 1 giờ trở lên cường độ cao chiến đấu, nếu là lấy hiện tại trạng thái đi đánh lúc ấy thụ thương Anthony, đối phương ngay cả tinh thần sa y phòng ngự đều rất khó đánh vỡ. Mở ra rút thưởng, Lữ Thụ lòng tràn đầy chờ mong rút thưởng luân bàn bên trong cho mình xuất hiện chút gì thần kỳ đông tây, 100 tâm tình tiêu cực giá trị quăng vào đi, luân bàn phi tốc quay vòng lên, sau đó dừng lại một khắc này Lữ Thụ nhìn thấy kim đồng hồ bên trên đồ vật kém chút liền đem cái bàn cho sốc, trên đầu lưỡi Trung Quốc, kém chút đề cử chào. Ta mẹ nó, cái này kém chút đề cử là chuyện gì xảy ra a, có thể đi hay không điểm tâm a, không có dạng này lừa gạt người a, đã nói xong mới vật phẩm chính là như vậy sao? Cho nên ngươi nha là có thể hấp thu chính ta tâm tình tiêu cực giá trị thăng cấp vẫn là thế nào? Lữ Thụ ngay lúc đó tâm tình, đơn giản khó mà hình dung. Hắn hối đoái ra một phần, màu đen chao cắn một ngụm liền có thể nhìn thấy bên trong màu trắng đậu hũ non, bên ngoài giòn trong mềm, quả ớt liều giống như là chính tông núi hoang tiêu, cây Lữ Thụ ứa ra mồ hôi. Xác thực ăn rất ngon, có thể mẹ nó cho dù tốt ăn có làm được cái gì a? Bịch một tiếng, Lữ Tiểu Ngư đẩy cửa ra mặt không thay đổi đi tới. Một lời không phát từ Lữ Thụ cầm trên tay qua trao, sau đó một lời không phát rời đi. Lữ Thụ một mặt mộng bức, được, coi như các ngươi ngư bức cốt đi. Tiếp tục rút thưởng, Lữ Thụ hiện tại lớn nhất hy vọng là có thể xuất hiện cùng khí hải trái cây đẳng cấp đồng dạng đồ vật. Mặc dù không biết sẽ xuất hiện cái gì, nhưng mới mẻ cảm giác cùng tò mò cảm giác chống đỡ dưới, Lữ Thụ còn không có hoàn toàn thất vọng, trọn vẹn giật hơn 100 lần. Ngay tại Lữ Thụ sắp chết lặng thời điểm, bỗng nhiên luân bàn đầu ngón tay đứng tại một trương kim sắc trang giấy lên. Lữ Thụ nhịp tim giống như là hụt một nhịp, lần thứ nhất xuất hiện kim sắc trang giấy là Tiểu Tinh Tinh, lần thứ hai xuất hiện kim sắc trang giấy chính là Lữ Tiểu Ngư công pháp, vậy cái này lần thứ ba có phải hay không là cái gì vô địch kỹ năng thần mã? Hắn không kịp chờ đợi đem trương này kim sắc trang giấy từ phía sau đài thanh vật phẩm bên trong lấy ra ngoài, ngay tại lúc nháy mắt sau đó, kim sắc trang giấy đúng là đột nhiên hóa thành kim sắc bột phấn hướng vách tường lướt tới, Lữ Thụ thân thủ đi bắt những này kim sắc bột phấn, nhưng mà cái này bột phấn lại giống như là bắt không được cũng với không tới quang ảnh, trực tiếp xuyên tường mà qua, hắn mở ra phòng ngủ mình môn đuổi theo, trơ mắt nhìn kim sắc bột phấn vậy mà đã rơi vào Tiểu Hung Hứa thể nội, lúc này, Tiểu Hung Hứa chính hai cái móng vuốt nhỏ ôm một mảnh chao tại đắc ý gặm đâu. Đem nó trả lại cho ta, Lữ Thụ nắm lên Tiểu Hung Hứa liền bắt đầu mang theo chân đem Tiểu Hung Hứa ngã lay động, giống như là muốn đem những cái kia kim sắc quang ảnh từ Tiểu Hung Hứa thể nội lắc ra khỏi tới đồng dạng. Tiểu Hung Hứa một mặt mộng bức được quơ, động cũng không dám động, hoàn toàn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Lữ Tiểu Ngư cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem Lữ Thụ, không phải liền là một mảnh chao sao? Bất quá mọi người kịp phản ứng về sau liền hiểu, là cái kia kim sắc quang ảnh vấn đề. Lữ Thụ cũng có chút nổi giận, từ hiện tại tình trạng đến xem, cái kia kim sắc trang giấy bản thân liền là tự chủ lựa chọn túc chủ, căn bản không nhận bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Nói cách khác, đối phương lựa chọn Tiểu Hung Hứa. Lữ Thụ đau lòng hỏi, đồ chơi kia là làm gì dùng? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, lần trước giống như cũng là kim sắc trang giấy bay vào Lữ Tiểu Ngư trong thân thể về sau, Lữ Tiểu Ngư lại làm người tức giận, tâm tình tiêu cực giá trị liền có thể trực tiếp tính vào hắn. Cũng không biết Tiểu Hung Hứa có phải hay không dạng này, nếu như là, vậy cái này kết quả còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tiểu Hung Hứa lắc đầu, khoa tay nửa ngày nói nó cũng không biết làm gì dùng, phải đi suy nghĩ một chút, vậy còn không nhanh đi suy nghĩ. Lữ Thụ tức giận nói ra, buổi tối hôm nay không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, ngày mai bài tập gấp bội. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, vậy mà đột phá, thân, điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.